Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, song hồng hội trước. Vẻn vẹn nghỉ ngơi rồi 3 ngày, MU nghênh đón song hồng hội, ở thi đấu trình dày đặc nhất thời kỳ nghênh đón khả năng toàn bộ trận đấu mùa giải kịch liệt nhất. Một trận tranh tài, MU trong lòng có không nói được khổ. Ngày 16 tháng 1, vừa vặn cái này tháng trôi qua rồi một nửa, MU đã đánh rồi 3 trận thi đấu vòng tròn, một trận Carabao Cup, một trận Cup FA. Tuy rằng Best lựa chọn từ bỏ rồi Carabao Cup, nhưng MU cầu thủ thể năng không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa xuống trong nửa tháng, trừ rồi song hồng hội bên ngoài, vẫn còn 2 trận thi đấu vòng tròn. Một trận Cup FA, một trận Carabao Cup, dùng truyền thông nói, tháng này 10 trận đấu không sai biệt lắm có thể ép khô MU cầu thủ thể năng. Đừng nhìn hiện tại vẫn được, nói không chừng tiếp qua 2 tháng liền sẽ toàn tuyến sập bàn. Best dù sao là lần đầu tiên dạy học, đối thể năng trận đấu mùa giải phân phối cũng không có kinh nghiệm. Best hoàn toàn chính xác không có kinh nghiệm. Cho nên mấy ngày nay một mực vùi đầu ở tại huấn luyện viên công tác. Lúc trước bố trí, quan sát cầu thủ trạng thái, cùng Swell tiến sĩ, Rathert cùng một chỗ đối đội bóng thể năng làm ước định. Cho nên, cái này trận song hồng hội lúc trước, MU bên này an an tĩnh tĩnh, đừng nói miệng pháo rồi, tự liền một câu mang theo khiêu khích đều không có, mà Klopp đâu? Đi tới Premier League đã 2 năm rưỡi rồi, song hồng hội chỉ đá hòa rồi một trận, còn lại phía dưới toàn thua rồi. Thật lòng không mặt mũi miệng pháo. Liverpool cái này kỳ nghỉ đông đến nay còn không có bất luận cái gì một bút dẫn viện binh. Klopp chính đang truy đuổi một cái, trước, MU hậu vệ trung tâm. Trước mắt hiệu lực ở tại Villarreal bờ biển Nga trung vệ Bailey. Thế là... Hai nhà câu lạc bộ, hai vị huấn luyện viên chính, hai đội bóng không có xảy ra bất luận cái gì mồm mép, mà Liverpool fan hâm mộ bóng đá trở thành rồi chủ giác. Trên thực tế, những chuyện tương tự ở trên trận đấu mùa giải lần thứ 2 song hồng hội đã từng phát sinh qua. Trên xe buýt, Gibbs cao giọng nhắc nhở các cầu thủ tận lực không nên nhìn hướng ngoài cửa sổ. Đồng thời đem cửa sổ gắt gao đóng lại, tốt nhất hạ thấp thân thể hạ thấp đầu xuống. Lần thứ nhất tham gia song hồng hội Lucas còn có chút không chịu phục. Nhưng đột nhiên nện ở đầu hắn bên cạnh cửa sổ thủy tinh trên điện thoại để hắn tỉnh ngộ lại. Tư trượt một chút, tên này co lại đến phía dưới chỗ ngồi đi rồi. Những người khác không dành cho cười hắn. Tất cả mọi người khẩn trương. Hiện tại không phải là Liverpool fan hâm mộ đối MU xe buýt thị uy. Cái này đã thành rồi một trận rối loạn. Song hồng hội lịch sử như thế đã lâu. Nhưng để Liverpool fan hâm mộ hận đến cắn răng nghiến lợi MU cầu thủ thật đúng là không nhiều. Vẻn vẹn 2 năm, Best dùng hắn đặc biệt, mị lực cá nhân, trở thành rồi The Red fan hâm mộ hận nhất cái kia người. Không chỉ có là bởi vì liên tục 2 năm song hồng hội không bại chiến tích. Cũng không chỉ là bởi vì MU ở ngắn ngủi vẫn lạc sau cấp tốc 2 đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Cùng một lần Champions League quán quân. Càng bởi vì Best ở mỗi lần song hồng hội bên trong hoặc ngôn ngữ. Hoặc động tác khiêu khích. Lần thứ nhất song hồng hội liền đã từng có fan hâm mộ nhảy xuống khán đài ý đồ cho Best đến một. Quyền đã giải nghệ Zera ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm thừa nhận. Tuy rằng hắn đã trải qua nhiều như vậy trận song hồng hội. Nhưng hắn ghét nhất là vẻn vẹn giao thủ 4 lần Best bản trận đấu mùa giải trận đầu song hồng hội. Best dẫn đầu một nhóm người mới ở hai bóng lạc hậu tình huống dưới diễn ra lớn lật bàn. Lấy 6-2 quét ngang Liverpool. Lúc ấy hiện trường xem tranh tài Zera vì thế rơi lệ. Hiện tại MU quét sạch 18 tháng liên tiếp đi tới Anfield. Cái này rất có thể sẽ trở thành MU trong lịch sử một cái huy hoàng tiêu chí. Liverpool fan hâm mộ thế nào có thể nhịn được chính mình câu lạc bộ trở thành bối cảnh tấm. Bất quá còn tốt, dù sao hiện tại là tin tức thời đại. Man City derby trước đó Manchester cảnh sát đối với song phương phát ra chính thức văn bản cảnh cáo. Mà Liverpool cảnh sát rất rõ ràng trước đó cũng có rồi chuẩn bị. Rất nhanh liền có cơ động cùng nhóm lớn phòng ngừa bạo lực cảnh sát đuổi tới hiện trường xua tan. Fan hâm mộ, bảo hộ MU xe buýt thuận lợi lái vào sân Anfield. Lucas chưa tỉnh hồn cảm khái. Cái này là nước Anh lưu manh fan hâm mộ à? Không, một mực bảo trì trấn định Best trả lời. Đây là Liverpool fan hâm mộ. Đối mặt dạng này rối loạn, dù cho làm người hai đời, Best cũng rất khó ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Nhưng hắn nhất định phải bảo trì trấn định. Huấn luyện viên chính kiêm đội trưởng, hạch tâm đều hoảng hốt lo sợ. Vậy cái này trận đấu cũng không cần trông cậy vào rồi. Để Best ngoài ý muốn là Lucas, Lingard nhất là bối rối, mà Salah là nhất trầm ổn một cái. Gia hỏa này không phải là mặt đơ à. Tiến vào Anfield, MU cầu thủ lập tức ra sân làm nóng người. Trên đường làm trễ nải trí ít nửa cái giờ. Nhưng trọng tài chính là sẽ không trì hoãn mở bóng thời gian. Best để Mike Phelan thay mặt chính mình đi tham gia buổi họp báo tin tức. Chính mình cũng đang làm nóng người. Hắn mắt liếc bên sân. Trên khán đài còn không có ngồi đầy. Nhưng tới gần khán đài bên sân, một bài cầm trong tay tấm chắn cảnh sát đã như lâm đại địch. Thậm chí còn có thể nghe thấy cuồng bạo tiếng chó sủa. Nghe trên khán đài fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hợp sướng You'll Never Walk Alone. Tuy rằng đi tới nơi này tòa sân bóng đã rất nhiều lần rồi. Nhưng Best lần thứ nhất khắc sâu cảm giác được. Nơi này là Anfield, nhưng Best cũng không có ủ rũ cảm xúc. Hắn ngược lại hưng phấn lên. Sáng tạo 19 thắng liên tiếp ghi chép lịch sử thời khắc. Trừ rồi sân Old Trafford bên ngoài. Anfield là nhất địa điểm thích hợp. Hai bên cầu thủ ở làm nóng người thời điểm. Buổi họp báo tin tức trên rất là náo nhiệt. Klopp cùng Mike Phelan đều đối cấp tiến Liverpool cực đoan fan hâm mộ sách ra rồi cảnh cáo cùng. Bác bỏ, Liverpool chính thức thứ nhất thời gian thông qua quảng bá khuyên bảo fan hâm mộ bóng đá cần. Muốn an phận thủ thường, cũng tuyên bố sẽ chủ động hướng FA đệ trình cùng rối loạn tài liệu tương quan. Đối với Liverpool câu lạc bộ tôi nói, fan hâm mộ rối loạn là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Năm đó Hazel thảm án không chỉ có dẫn đến 39 người tử vong, hơn nữa còn dẫn đến nước Anh đội bóng dài đến 5 năm bị cấm chỉ tham gia châu Âu thi đấu. Mà đây chính là Liverpool bắt đầu suy sụp điểm xuất phát. Trở lại thay quần áo phòng, đối với trước kia, hôm nay bầu không khí có chút ngưng trọng, rối loạn đối MU cầu thủ trực tiếp ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, hôm nay Liverpool coi trọng cỡ nào cái này trận đấu. Hôm nay tranh tài, cần muốn là chuyên chú. So sánh thi đấu độ cao chuyên chú, cùng với đối chiến thuật độ cao lực chấp hành. Đứng ở thay quần áo phòng trung tâm Best dùng sức, vỗ vỗ chiến thuật tấm. Tất cả mọi người chú ý, lâm tràng điều chỉnh ta sẽ trực tiếp tìm tới nhân viên tương quan. Hoặc là dùng chiến thuật dùng tay ra hiệu. Nếu như phải đổi trận, mọi người chú ý Mai dùng tay ra hiệu. Best chậm rãi dạo bước, tầm mắt từ mỗi một quả bóng viên trên người lướt qua. Ta không muốn đi nhấn mạnh đây chỉ là một trận phổ thông thông thi đấu vòng tròn. Mọi người hẳn là dùng bình thường tâm đi đối mặt. Đây là song hồng hội. Đây là mỗi năm MU cùng Liverpool coi trọng nhất tranh tài. Trước đó hai cái trận đấu mùa giải, chúng ta đều ở trận thứ hai song hồng hội bảo trì không bại. Sau đó thuận lợi trèo lên đỉnh đoạt giải quán quân. Cái này không phải là một trận bình thường. Thi đấu vòng tròn, hắn có rất nhiều hàm nghĩa, nhưng có thể đi vào MU team 1. Tất cả mọi người là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Chúng ta có lý do tin tưởng. chúng ta có tương ứng tâm lý năng lực chịu đựng. Bess dừng bước, năm ngoái mùa hè ta ở ký xuống dạy học hợp đồng trước đó. Ta đi Alex Ferguson, tước sĩ nhà làm khách. Ta hướng hắn cam đoan qua. Mai phi lần quang tời ánh mắt kinh ngạc. Năm ngoái mùa hè, Ferguson một nhà đều ra ngoài nghỉ phép rồi. Người chừng nào thì gặp qua hắn. Chỉ cần ta vẫn còn MU, Liverpool liền vĩnh viễn không cách nào chân chính quật khởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.